Ngỗ tác kinh hoa bạc nguyệt tê yên, chương 30, nhị lang thần, 12, nhận tội giải bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Thích Tầm khiến cả sảnh đường xôn xao. Khu Nhiễm Ba và Vu Bân kinh ngạc quay sang nhìn Lạc Thâm, chính Lạc Thâm cũng ngẩn người, kế đó lại lộ vẻ khó tin. Cái gì, ta, Thích Ngỗ Tác đang nói ta là kẻ giết Lưu Hy và ba người khác ư? Thích Tầm lạnh lùng nhìn hắn. Người không thừa nhận sao? Lạc Thâm tức giận bật cười. Thích Ngỗ Tác, ta vì cớ gì phải giết Lưu Hy? Nói ta cùng Thường Thanh viết hí kịch, chỉ vì dăm ba lượng bạc ư? Sao có thể? Ai cũng biết thân thế ta đâu thiếu tiền. Thích Tầm vốn đã lường trước hắn sẽ không nhận tội dễ dàng, liền tiếp lời. Hôm trước Thế Tử lệnh ngươi cùng Vu Bân vẽ tranh, bút mực các ngươi dùng là của ngươi, đúng chứ? Lạc Thâm cắn môi gật đầu, là của ta. Nhưng việc đó liên quan gì tới án? Nếu ta là hung thủ, sao lại chịu giúp Thế Tử vẽ tranh? Người dĩ nhiên phải phối hợp, như vậy mới tỏ ra vô tội. Thích Tầm liếc sang Vu Bân. Vu Bân, ngươi dùng loại mực gì? Vu Bân đáp, là mực dầu khói. Thích Tầm lại hỏi, thế hôm trước vẽ tranh, ngươi không thấy mực của Lạc Thâm có gì lạ sao? Vu Bân thoáng nhìn Lạc Thâm, rồi nói, hôm đó chủ yếu là Lạc Thâm vẽ, ta chỉ điểm vài nét, cũng chẳng để ý nhiều. Nếu nhất định phải nói, thì có chút khó ăn bút. Khó ăn bút, chính vì loại mực ấy nhiều cát ít keo. Để mực không ngả xanh xám, chất mực phải đặc hơn, mà mực ấy khô nhanh, dễ vón cục, rất khó dùng. Chính là thứ mực tồi hạng kém. Ánh mắt Thích Tầm xoáy chặt vào hắn. Lạc công tử xuất thân vọng tộc, sao lại dùng thứ mực xoàng xĩnh như giản hồng? Đôi mắt Lạc Thâm khẽ run. Ta chỉ tình cờ mua phải loại mực dở. Thích Tầm bật cười khẽ. Chu Nhiễm Ba và Vu Bân nhìn Lạc Thâm đã đổi khác, cả hai lùi lại một bước. Họ đều hiểu rõ, đọc sách phải quý trọng văn phòng tứ bảo, mà Lạc Thâm xưa nay tự phụ thanh quý, đồ dùng đều chọn tinh mỹ, sao lại không phân biệt nổi mực tốt xấu? Có phải ngẫu nhiên mua nhầm hay không? Chỉ cần tới cửa hàng hỏi là rõ. Người khôn khéo, án phát sinh từ đầu đến cuối chưa từng lộ sơ hở. Nhưng bốn mạng người ngươi đã giết, manh mối nơi hiện trường chẳng thể chối cãi. Nghe vậy, Lạc Thâm cắn răng, gương mặt hiện rõ phẫn uất như bị oan. Nực cười, hiện trường có gì chứng tỏ liên quan tới ta? Vẫn là mực, Thích Tầm thong thả nói, giọng trong mà cứng rắn, ánh mắt gắt gao khóa chặt hắn. Cây bút giết Lưu Hy không phải của y, ngòi bút ấy mềm nhão, sơ xác, một là vì dùng đã lâu, hai là vì hàng ngày bị thứ mực tồi ăn mòn. Lưu Hy tuyệt đối không dùng loại ấy. Hung thủ đem cây bút gãy tới tìm Lưu Hy. Y tin hắn, nên an tâm ngồi sau án thư, không phòng bị, để hắn tiến lại sau lưng. Hung thủ rút bút, từ phía sau đâm thẳng tim. Sau khi Lưu Hy chết, hắn mang bút của nạn nhân đi, tráo đổi. Như thế, thần không biết quỷ không hay, nhưng dù có mưu kế, rốt cuộc cũng là giết người. Trong cơn hoảng loạn, hắn chưa rửa sạch bút. Nơi nối giữa ngòi và cán còn đọng cặn mực. Mà thứ cặn ấy, chính là loại mực nặng cát nhẹ keo hôm trước ngươi dùng. Lạc Thâm đứng thẳng bất động, bật cười nhạt. Thích Ngộ Tác càng nói càng hay. Nhưng vừa rồi chính ngươi bảo Giản Hồng cũng dùng mực tồi, tất còn người khác dùng giống thế. Sao cứ phải chỉ ta? Thích Tầm ung dung, như thể đã đoán trước từng lời hắn chống chế. Hôm nọ, ta tình cờ thấy mấy học trò giặt áo dài. Họ phát hiện trên áo một người, mé trong vạt trước có dính mực rất khó tẩy. Viết chữ, vẽ tranh, tay áo vạt áo dính mực vốn bình thường, nhưng bên trong vạt áo sao có thể dính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lạc Thâm bỗng cứng lại, là vì hung thủ khi mang hung khí đến tìm Lưu Hy, từng giấu bút trong ngực áo. Ngòi bút dính mực chưa rửa, cọ vào áo để lại vết bẩn. Ta đã hỏi học trò ấy. Hắn nói chiếc áo đó chính là của ngươi, Lạc Thâm. Ngươi còn biện giải thế nào? Đôi bàn tay buông thõng của Lạc Thâm siết chặt, cổ gân xanh nổi. Chỉ là trùng hợp, ta hay đọc sách viết chữ bên án, khi thay áo vướng mực, cũng là thường. Thích Tầm lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi thích ngồi bên án đọc sách, hẳn là trước kia thôi. Bởi trên án ấy, ta đã thấy tấm bàn trải màu nha thanh. Chính nó được dùng để bịt chết Tằng Văn Hòa. Ai còn dám ngồi yên viết lách ở đó nữa? Tống Hoài Cần không nén nổi, kêu lên. Cái gì, bịt chết Tằng Văn Hòa chính bằng tấm bàn trải? Thích Tầm gật đầu, đại nhân, Thế Tử, trước khi khám nghiệm, vì trong mũi Tằng Văn Hòa có sợi tơ, chúng ta từng ngờ rằng hắn bị gối mềm ép chết. Nhưng lục soát khắp ký túc chẳng thấy chiếc gối nào tương tự. Khi ta vào phòng Lạc Thâm, mới phát hiện một tấm bàn trải gấm màu nha thanh. Tống Hoài Cẩn nhíu mày, dù màu sắc chất liệu giống, nhưng bàn trải làm sao giết người. Ánh mắt Thích Tầm quét thẳng qua Lạc Thâm, giọng như đinh đóng cột. Rất đơn giản, chỉ cần gói thêm vài lớp áo vải mềm bên trong, tức khắc biến thành gối. Thế là đủ để lấy mạng người. Lạc Thâm lại cười khẩy, Thích Ngộ Tác quả thật lanh trí, nhưng một tấm bàn trải vốn ta đã có từ lâu, chỉ vì vậy mà gán cho ta tội giết người. Thế thì ta còn biết nói gì với đại lý tự và hình bộ nữa đây? Thích Tầm lắc đầu, đoạn tơ ấy là ta khám nghiệm mà có thể đem so với bàn trải của ngươi, xem có vết mắc sợi hay không. Khóe môi Lạc Thâm mím chặt, trên trán đã rịn mồ hôi mỏng. Tấm bàn trải đó ta dùng đã lâu, có chỗ sờn sợi thì sao? Ta và Lưu Hy là bằng hữu, với bọn Thường Thanh thì sông rạch phân minh, càng không thù oán gì với Dương Tuấn, Tằng Văn Hòa. Ta giết họ để làm gì? Bởi vì Lưu Hy đã phát hiện ra ngươi mới là kẻ khơi mào. Thấy hắn cắn chết không nhận, giọng Thích Tầm càng trầm. Thường Thanh học rộng văn hay, nhưng không hợp viết hí bản. Xuân Hương Chuyện và Thanh Ngọc Án của hắn cốt truyện cũ kỹ nhạt nhẽo, văn phong u tối nặng nề, còn mượn miệng nhân vật nam nữ để lên mặt dạy đời. Thế mà đến Kim Tỏa Ký thì phong cách đổi hẳn. Trong Kim Tỏa Ký, chuyện quạt khúc ly kỳ, bút pháp sáng sủa linh hoạt, lại thêm nhiều đoạn diễm lệ lôi cuốn, hệt như đổi người cầm bút. Thường Thanh suốt ngày rùi mài kinh sử, trên án thư không hề có giã sử kỳ văn. Người như hắn viết ra Xuân Hương Chuyện, Thanh Ngọc Án thì bình thường, nhưng chỉ trong 3 tháng đã lột xác thành Kim Tỏa Ký. Nếu không có kẻ khác bày cốt, điều chỉnh phong điệu, thật khó có khả năng thứ hai. Nhất là trích đoạn, tình đoạn, khiến người nghe mê mẩn. Nữ nhân vật chính cắt tóc cầu Hà Thần, lễ tức ấy xuất xứ từ Quỳnh Châu. Trong đám học trò còn ở thư viện hôm nay, chỉ một mình ngươi là người Quỳnh Châu. Quỳnh Châu ở Đông Nam Đại Chu, giáp biển, còn Thường Thanh là người phương Bắc. Hắn lấy đâu ra hiểu biết về tập tục ấy? Khóe môi Lạc Thâm run khẽ. Ta, người muốn vở mới rực rỡ khác người nên chen những chi tiết quái lạ, quả có làm câu chuyện thêm phần phong vị. Nhưng như ta đã nói, trước tác của một người tự khắc mang dấu vết sở kiến sở văn của hắn. Người bày cốt cho hắn, liền vô thức chút kiến văn của chính mình vào đó. Không để hắn cãi, Thích Tầm nói nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là đường trưởng, học trò mới vào phần nhiều do ngươi chiếu cố. Lại còn phụ tá phu tử dạy dỗ. Ngươi vào thư viện sớm hơn Thường Thanh 2 năm. Ta đoán khi hắn mới nhập học, ngươi từng giúp đỡ hắn. Dù về sau hắn bị người khác cô lập nhạo báng, giao tình giữa hai người vẫn còn. Đến Kim Chi Ký, đoạn Trạng Nguyên đề danh cũng là do ngươi nghĩ. Khi ấy hắn đã bị mọi người cô lập, ngay cả Tằng Văn Hòa cũng xa lánh. Ngoài ngươi, không còn ai có thể ảnh hưởng đến việc hắn viết. Ngực Lạc Thâm phập phồng, ánh mắt chớp loạn, tựa gắng tìm đường đối phó. Thích Tầm tiếp, ngươi gặp Phương Đại Nhân vài lần, lại biết chuyện, hí văn ẩn đề. Người rõ Lưu Hy muốn trước 20 tuổi thì cao đăng. Nếu y đỗ, sẽ thành đệ nhất tài tử đương thời. Người hẳn y, bèn bày một cuộc lừa. Vốn người chỉ định lừa một mình Lưu Hy, nào ngờ Thường Thanh lại đem, để, nói cho Tằng Văn Hòa. Người từng giúp hắn, thế là cả hai cùng ôn sai, rớt bảng cả đôi. Lưu Hy tự nhiên oán hận Thường Thanh, nên càng ức hát, pê hắn nặng tay. Tống Hoài Cẩn động con ngươi. Đó chính là điều ngươi nói Thường Thanh, tin là thật ư? Thích Tầm gật đầu. Mục tiêu hung thủ muốn mê hoặc là Lưu Hy, còn Tằng Văn Hòa bị cuốn vào vô cớ. Giải thích duy nhất, Thường Thanh thật tâm cho rằng đề thi là quân thánh thần hiền, bèn mách Tằng Văn Hòa để giúp đỡ. Bởi vậy trước kỳ thi hắn mới tin chắc mình sẽ đỗ. Nàng nhìn thẳng Lạc Thâm, chuyện ấy ngươi vốn ẩn nấp sau màn, nhưng tới cuối năm ngoái, vì nguyên do nào đó, Lưu Hy bọn họ đã lần ra manh mối. Lưu Hy thân Dương Tuấn cũng biết ít nhiều. Ngươi vào thư viện 4 năm, vẫn chưa nhập quốc tử giám. Năm nay khó nhọc mới lấy được danh ngạch, đương nhiên không dám để Lưu Hy làm âm chuyện. Dù chẳng phải gian lận trường quy thực sự, nhưng ngươi bày mưu khiến đồng môn rớt bảng, khác chi tội gian lận. Cha Lưu Hy lại là viên ngoại lang lại bổ, người sợ bị đuổi khỏi thư viện, càng sợ cha con nhà họ báo phục, nên đã làm liều. Giết họ, Lưu Hy chết, Thường Thanh hoảng hốt bất an, hắn vốn nhút nhát, đoán cái chết của Lưu Hy dính đến ngươi, lại tự thấy mình thành tổng phạm. Hắn càng không ngờ rằng, ngay từ cuối năm, ngươi đã tính sẵn đường chết cho hắn. Giọng Thích Tâm lạnh băng, Kỳ Lân ký là Thường Thanh bắt đầu viết từ cuối năm ngoái. Hắn không biết dụng tâm của ngươi, còn nói với trưởng quầy Khánh Xuân Lâu sẽ bán bản thảo. Cốt truyện vẫn do ngươi nghĩ, nên mới có ba thư sinh bị sát. Bởi ngươi đã định trước sẽ giết ba người ấy như thế nào. Là đường trưởng, ngươi phụ trách diệt chuột tại Cầm Xá, giảng đường vào tháng chạp năm ngoái. Chuột nơi đó không nhiều, nên thuốc chuột thừa ra. Sau khi Thường Thanh bị đầu độc, mọi người vừa khéo phát hiện Kỳ Lân ký. Thường Thanh tự nhiên thành dê tế. Ván cờ này vốn hoàn mỹ, chỉ cần bố trí, tự sát của Thường Thanh kín kẽ hơn chút nữa. Nói đến đây, mắt nàng càng chịu nặng, chúng ta cứ nghĩ bản thảo của Thường Thanh bị ai đó lén đọc. Thật ra chúng ta sai, chẳng ai cần ăn trộm cả, vì tình tiết vốn chẳng do hắn nghĩ. Ngươi là hung thủ, thậm chí không cần ngụy tạo bản thảo. Từng chữ đều do chính tay hắn chép, những điều ấy đều là suy đoán, bằng chứng ngươi nói toàn có thể là trùng hợp. Lạc Thâm cố giữ bình tĩnh, ta vì sao phải tốn công hại Lưu Hy, rồi giết tới bốn mạng. Thích Tầm nghiêm giọng, người thuận tay trái, hồi nhỏ chắc chắn vì thế mà bị trêu ghẹo nhiều lần, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Lạc Thâm co lại, Thích Tầm nói tiếp, điều tra cũng như môn minh toán trong khoa cử của các ngươi. Ra đề rồi, phải theo phép tính, quy nạp, hồi suy, suy diễn, phá giải. Những điều ta vừa trình bày, đúng là không phải chỗ nào cũng có vật chứng cứng. Nhưng khi mọi đầu mối đều chỉ vào ngươi, chỉ có nghi ngờ ngươi mới thông suốt, thì dù đáp án khiến người bất ngờ thế nào đi nữa, đó vẫn là chân tướng. Ánh mắt nàng lia xuống bàn tay trái hắn. Hơn nữa có điều e ngươi chưa biết, người sinh ra thuận tay trái, dẫu về sau tập đổi sang tay phải, các khớp ở tay trái vẫn để lại dấu vết. Ngươi cho ta xem tay trái được chăng? Ai cũng biết Thích Tầm là ngộ tác, mổ xẻ nghiệm thi như thần, tất am tường cơ lý gân cốt. Nghe vậy, Lạc Thâm theo bản năng đưa tay trái giấu ra sau. Tại sao ta phải cho ngươi xem, ta đâu có giết người. Thích Tầm tiến lên, ép sát, nếu không phải hung thủ, cho xem thì có hề chi. Lạc Thâm bước lùi từng bước, thấy nàng áp tới, hắn càng hoảng, ánh mắt vô thức liếc về cửa. Đúng lúc ấy, Tống Hoài Cần đứng dậy. Nhìn ra Tạ Nam Kha và mấy người đang giữ cửa. Họ lập tức tiến đến, tay đặt chuôi đao, chắn sau lưng Lạc Thâm. Mặt Lạc Thâm tái bệch, mồ hôi tuôn như mưa. Tống Hoài Cần quát, đưa tay trái hắn cho Thích Mỗ Tác xem. Tạ Nam Kha và Vương Túc xông lên, mỗi người khóa một cánh tay. Lạc Thâm định vùng vẫy, nhưng một thư sinh sao địch nổi sai dịch đại lý tự. Chẳng mấy chốc đã bị ép quỳ một gối. Tạ Nam Kha ghì chặt cổ tay trái hắn. Thích Tầm bước đến lúc này, Lạc Thâm đầy mặt nhục nhã, cuối cùng bật khỏi kẽ răng. Phải, ta giết, thì sao? Chu Nhiễm Ba và Vu Bân chết lặng, Tề Sơn Trường và mấy học trò vừa tới cũng bàng hoàng cực độ. Lạc Thâm ngẩng đầu quẫy đạp, mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ với Thích Tầm. Là ta giết họ đấy thì sao? Vẻ bình thản bề ngoài vỡ nát, tả ý của kẻ sát nhân phun trào nơi chân mày khóe mắt. Vị Lạc đường trưởng phong độ tuấn nhã, bụng đầy thi thư, đã lộ ra bộ mặt dữ tợn thật sự. Thích Tầm nhìn xuống hắn, chậm rãi lùi hai bước. Tạ Nam Kha và Vương Túc vẫn không nới tay. Họ càng ghìm, hắn càng muốn giằng ra, giằng không thoát, bèn gầm khàn như thú bị dồn góc. Ta vốn chẳng muốn đến bước này, là họ ép ta, tất cả đều ép ta. Đây là cái gì mà đệ nhất thư viện thiên hạ? Chốn này không xứng, Thích Tầm trầm giọng. Vì sao không xứng, Lạc Thâm cười thảm, ta vào thư viện 4 năm, ngay từ năm đầu, ta là người học giỏi nhất, thi đều ưu hạng, văn phú của ta hay nhất, bài kinh sử lần nào cũng thủ bảng. Năm đầu ta đáng lẽ đã có thể vào quốc tử giám, nhưng bị thay tên. Người thay ta là hậu nhân tướng quân, ta nghĩ thôi, bị thay thì bị thay, sang năm chắc đến lượt ta. Kết quả năm thứ hai vẫn bị gạt ra ngoài. Kẻ họ tiến cử nhập quốc tử giám lại là biểu thân của thượng thư công bộ. Buồn cười biết bao, từ ngày đầu ta đến đây, Bọn công tử xuất thân quyền quý tách bạch với sĩ tử hàn môn như nước với lửa. Ta cũng chẳng muốn làm bộ làm tịch, nhưng nếu không thế, dẫu học vấn cao đến đâu, cũng sẽ bị họ chèn ép, nhạo báng. Ta chờ đợi suốt 2 năm, cứ ngỡ đến năm thứ 3 ắt đến lượt ta. Nhưng năm ấy Lưu Hy vào thư viện, hắn xuất thân tốt, cha là viên ngoại lang lại bổ. Học vấn cũng không tệ, mắt hắn thì luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, chúng ta trong mắt hắn chẳng đáng gì. Thế mà sơn trưởng với các phu tử lại muốn tiến cử hắn vào quốc tử giám. Trên mặt Lạc Thâm dâng trào oán hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới tới năm đầu thôi, vì sao đã được tiến cử? Có điều Lưu Hy muốn dự Xuân Vi năm ngoái, hắn từ chối đề cử, nói thẳng không vào quốc tử giám cũng có thể đỗ trạng nguyên. Còn các phu tử thì sao? Thế là một danh ngạch bị vứt đi không, người được chọn thay vẫn không phải ta. 3 năm mong mỏi của ta, cứ thế bị trao cho kẻ khác, mà kẻ ấy lại xem như đồ bò. Hắn lia mắt nhìn khắp sảnh, bỗng bật cười điên dại. Lưu Hy kiêu căng tự phụ đến vậy, ta tưởng hắn phải có bao nhiêu chân tài thực học. Các ngươi không ngờ đâu, hắn cũng chỉ là hạng tâm thuật bất chính. Khi ta vô ý nói với hắn rằng ta từng uống rượu cùng Phương Đại Nhân, lại nghe Phương Đại Nhân lúc say lỡ lời với Thường Thanh về đề thi, vẻ ngoài hắn nghiêm khắc khiển trách, nhưng trong lòng thì bán tín bán nghi. Khi ấy ta và Thường Thanh đang soạn Kim Chi Ký. Trong bữa, Phương Đại Nhân quả có hỏi Thường Thanh Kim Chi Ký viết những gì. Phương Đại Nhân quý trọng và mến mộ Thường Thanh lắm. Lúc đó ta nghĩ, Phương Đại Nhân, ngài có biết những đoạn ngài thích ấy, thực ra là do tay ta nghĩ ra không? Móc lửng chấm, sau này Phương Đại Nhân còn hiến kế, bảo nên thêm gì để kịch hay hơn. Những người đồng tiệc khác đều say, chỉ nghe loáng thoáng. Bởi thế về sau khi Lưu Hy hỏi họ, ai nấy đều nói Phương Đại Nhân quả có góp ý cách viết kịch, hắn càng tin lời ta. Lạc Thâm cười giễu, khi một người quá khao khát thứ gì, rất dễ sinh ma chướng. Phương Đại Nhân là giám sát kỳ Xuân Vi năm ngoái, lại từng đỗ trạng nguyên. Nói là Lưu Hy tin ta, chẳng bằng nói hắn tin Phương Đại Nhân. Nhất là khi ta bảo hắn rằng lần đầu gặp chúng ta, Phương Đại Nhân đã nói thẳng, đề thi xưa từng xuất hiện trong hí kịch, hắn càng tin Phương Đại Nhân có thể lỡ miệng. Để xác nhận, hắn chạy tới Khánh Xuân Lâu và Diệu Âm Lâu, muốn biết lời Phương Đại Nhân có đúng không. Đợi Kim Chi Ký khởi diễn, ta lại thuận miệng bảo rằng Thường Thanh quả đã biến đổi, đề, Phương Đại Nhân nói mà viết vào vở. Hắn ngoài mặt vẫn nghiêm khắc quở trách ta không nên đa nghi, rằng Phương Đại Nhân chỉ nói bâng quơ, nhưng kế đó, hắn xin về phủ ôn tập. Khi ấy, ta biết hắn đã tin hoàn toàn. 2 tháng sau, hắn trượt, khóe môi hắn sáng rỡ một thoáng, ngay cả tam giáp cũng chẳng vào. Nực cười chưa, chỉ là một lời dối vụng về, mà kẻ mang danh đệ nhất tài tử kinh thành lại chọn tin, rồi gian lận đi thi. Ta chưa từng dám dụ hắn công khai, hắn có bao nhiêu lần cơ hội để không tin, vậy mà vẫn tin. Lỗi đó do ta sao? Chỉ có thể trách chính hắn. Hắn rớt bảng, ai cũng hỏi vì sao. Hắn im như thóc, hắn nào dám nói mình nhập ma, tin, đề, trong hí văn mới. Ngay cả trước mặt ta, hắn cũng ngại oán trách, vì trước mặt ta hắn luôn vờ như không tin. Chỉ đối với Thường Thanh, hắn mặc sức chút giận, còn chuyện Phương Đại Nhân từng nói gì, hắn lại càng không dám hé răng. Một tia khoái trá lóe lên trong đáy mắt hắn, hắn vĩnh viễn không muốn ai biết lúc ấy mình ngu xuẩn đến chừng nào. Bị bẻ quạt 2 tay, chống chọi một chốc, lúc này hắn đuối sức ngã ngồi. Tống Hoài Cẩn phất tay, Tạ Nam Kha và Vương Túc thả hắn ra. Tống Hoài Cẩn hỏi, người hãm hắn một vố nặng, hắn chịu thiệt mà không dám nói. Sau đó, làm sao hắn phát hiện ngươi bày cục? Lạc Thâm nhoẻn một nụ cười quái dị. Ngươi đoán sai rồi, hắn vốn chưa phát hiện ra ta. Hắn chỉ phát hiện ra Thường Thanh. Sau Xuân Vi, trong lòng tất nhiên hắn hối hận vô cùng, ngoài mặt lại không dám để lộ, lúc thì ủ rột, lúc lại hung hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tháng chạp năm ngoái, hắn nhìn ra bí mật trong kịch của Thường Thanh. Hắn nghi kịch bản không phải một mình Thường Thanh viết. Khi vắng người, hắn bức hỏi Thường Thanh, trước mặt người, hắn càng làm khó, những kẻ hùa theo hắn cũng học theo, chẳng cho Thường Thanh sắc mặt nào. Thường Thanh vốn bị diễu báng đã lâu, lúc này đương nhiên chịu không nổi. Lưu Hy còn uy hát, pê hắn, bảo có thể khiến hắn cuốn gói khỏi thư viện. Nhớ đến khoảng thời gian ấy, Nụ cười trên mặt Lạc Thâm hóa thành âm trệ. Hắn thường đến tìm ta hỏi nên làm gì. Nhìn hắn ngày một sợ hãi, ta biết hắn không chống đỡ được bao lâu. Thế là, trong đầu ta nảy ra một kế sách tuyệt diệu. 2 năm trước khi hắn vào thư viện, nghèo túng lôi thôi, người khác đều khinh khỉnh, chỉ có ta đối đãi ôn hòa. Về sau nhiều chuyện vặt ta cũng chiếu cố, hắn ghi ơn, bởi vậy, khi ta đề nghị có thể giúp hắn viết kịch hay hơn, nhưng khi có lợi phải chia bạc cho ta, lại không được nói với ai, hắn liền nhận lời. Khi ta bảo vợ mới nói về 3 thư sinh bị mưu sát rồi hóa quỷ về đòi mạng, hắn không mảy may nghi ngờ. Từ lúc hắn đặt bút, ta đã bắt đầu tính cách sát nhân. Đợi hắn viết xong cách chết của 3 người, ta biết thời cơ đã đến. Vừa vặn, qua năm, sáng mồng 1 Lưu Hy đã trở lại thư viện. Dương Tuấn và Tằng Văn Hòa vốn có thể không chết, nhưng Lưu Hy đem hoài nghi về Hí Văn nói với Dương Tuấn. Còn Thường Thanh, thằng ngu ấy, lại muốn giúp Tằng Văn Hòa. Không chỉ kể lời Phương Đại Nhân, mà cả Đề cũng nói nốt. Ta muốn công thành thân thoái, thì 2 người đó cũng không thể để lại. Bởi vậy, ta đã sớm tính kế giết gọn cả 2. Hắn ngồi bệt dưới đất, tay phải vô thức sờ các đốt tay trái, trên mặt lại là vẻ đắc ý, hắn nhìn Thích Tâm. Nước cờ này không hoàn hảo ư, chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi, là có thể giống hệt năm ngoái. Thần không biết quỷ không hay, nực cười thay, lúc Lưu Hy chết, hắn vẫn chẳng biết năm ngoái ai là kẻ bày cục cho hắn. Rồi hắn tự trấn an, không sao, dùng 1 mạng của ta đổi 4 mạng của họ, chung cuộc vẫn là ta thắng, phải không? Ta đã liệu các ngươi sẽ tra tới, nên chuẩn bị xong cả rồi. Hắn ngẩng cằm, tỏ vẻ không sợ chết, như thể khoảnh khắc sau có thể hiên ngang chịu chém. Thích Tâm nhìn hắn, ánh mắt thoáng thương hại, bỗng lạnh giọng. Thực ra, chẳng có chuyện khớp xương của người thuận tay trái khác biệt nào cả. Động tác xoa các khớp tay trái của Lạc Thâm khựng lại. Thích Tâm nói tiếp, thuận tay trái mà tập đổi sang tay phải thì là đổi rồi. Chỉ cần không dùng tay trái, cũng chẳng để lại dấu vết gì. Là chính ngươi tự dọa mình thôi. Lạc Thâm sững ra, đôi mắt vừa rồi còn ngập tràn đắc ý lập tức tối sầm. Vẻ cứng cỏi không sợ chết trên mặt hắn như đồ sứ nứt toác từng tấc, rồi, rắc, một tiếng. Vỡ vụn hoàn toàn, cách chương.